Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245 mật thất chạy thoát. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái không trung. Hệ thống nhắc nhở nàng lại khôi phục một loại tân năng lực. Tin tức tố bò cạp đuôi. Đáng tiếc năng lực này tại đây nói để bên trong hoàn toàn không cần phải. Trinh thám ra cái kia nữ quỷ nguyên nhân chết. Trương Nghiên lúc này mới phát hiện. Chính mình chỉ lo chảo quỷ. Cư nhiên không quan tâm quá Ninh Bạch thân phận. Thậm chí không biết Ninh Bạch có phải hay không nàng chân chính tên họ. Không biết gương mặt kia có phải hay không nàng chân thật bộ dáng. Còn hảo lần này đáp đề thời gian là 10 phút. Tương đối đầy đủ. Trương Nghiên cũng là có thể nhiều cẩn thận tưởng trong chốc lát. Nghiêm Trác nhàm chán thời điểm vẫn là đã dạy nàng vài lần trinh thám tiểu kỹ xảo. Bất quá, nàng trước nay không nghiêm túc học quá. Nghiêm Trác cũng liền không nghiêm túc đã dạy. Hiện tại Trương Nghiên thật là có điểm hối hận. Nàng vẫn là có điểm quá mức ỷ lại Nghiêm Trác đầu óc. Chính mình đầu óc đã lâu không nhúc nhích quá. Hiện tại bỗng nhiên muốn động não. Nàng toàn bộ não nhân đều là đau. Nàng tĩnh hạ tâm tới. Đem đã biết quan trọng số liệu đều từng điều ở trong đầu phô khai. Vùng hoang vu biệt thự. Thần quái diễn đàn, có truyền tống năng lực họa, ướt dầm dê quỷ giấu chân, nữ quỷ tự xưng là nghề tự do giả, nữ quỷ cùng vẽ tranh nữ nhân hợp thuê, bọn họ mỗi người đều bị nữ quỷ dùng các loại phương thức tra tấn. Chỉ có Phan Kinh một người may mắn thoát nạn, không đúng, Phan Kinh là vì đương yểm hộ dùng, nếu hắn không có cái này tác dụng nói, Phan Kinh hẳn là chính là bị phong ở xi măng người kia. Bọn họ mỗi người đều không thể may mắn thoát nạn, nghĩ vậy chút. Trương Nghiên cảm thấy có thể dùng bọn họ bị nữ quỷ tra tấn làm đột phá khẩu. Suy tính ra điểm thứ gì? Trương Nghiên nhắm mắt lại nghiêm túc ở trong đầu suy đoán. Nam giáo viên NPC tắc vẻ mặt lạnh nhạt lật xem trong tay thư. Tìm kiếm có thể khó trụ Trương Nghiên tiếp theo đề. Vạn nhất Trương Nghiên đề này cũng hỗn đi qua. Kia hắn liền phải tại hạ nói đề khó trụ nàng. 10 phút thời gian thực mau liền kết thúc. Ở cuối cùng 30 giây thời điểm. Trương Nghiên nhìn về phía nam giáo viên. Nhanh chóng nói ra chính mình đáp án. Nàng là tự sát, bị chết đuối, nam giáo viên hài hước. Tự sát, nếu là tự sát vì cái gì muốn tra tấn kia 5 người. Đừng nói cho ta là ngược chơi. Dùng nữ quỷ phạm bệnh tâm thần loại này giải thích là vô pháp thông qua. Tới, giải thích đi, hắn vốn đang cố sức tìm nửa ngày có thể làm khó nàng tân đề mục. Nhưng hiện tại, hắn thở phào nhẹ nhõm mần đi giống như đề này Trương Nghiên cũng không nhất định có thể đáp đúng. Không chung đếm ngược thanh linh, thay thế chính là một cái phụ đề. Hiện tại tiến vào logic sửa sang lại phân đoạn, vô thời gian hạn chế, nhưng nếu logic xuất hiện sai lầm, hết thảy liền sẽ hỏng mất, đề này sẽ thất bại. Đương này hành tự xuất hiện, Trương Nghiên phát hiện chính mình cùng nam giáo viên bên người cảnh sắc một đổi. Hai người lại về tới kia đống nhà ma biệt thự, bất đồng chính là, lần này biệt thự không hề rách nát, mà là ánh đèn ấm áp, sở hữu gia cụ cùng bài trí đều là bảo dưỡng đến cực hảo. Toàn bộ biệt thự không dính bụi trần. Trong không khí phiêu tán hoa hương thơm, các loại vật trang trí đều cực phú nghệ thuật cả mân y Ninh Bạch đứng ở lầu một trong đại sảnh. Trống rỗng biệt thự chỉ có nàng một người, hơn nữa nàng cũng mặt vô biểu tình, vẫn không nhúc nhích, có vẻ vẫn là có chút quỷ dị. Phụ đề nhắc nhở Trương Nghiên có thể bắt đầu hoàn nguyên hiện trường. Trương Nghiên thử nói một câu, Ninh Bạch gia cảnh không tồi, không có gì kinh tế áp lực, cho nên tốt nghiệp lúc sau lười đến đi ra ngoài tìm công tác. Liền ở nhà dùng máy tính làm một ít tự do loại chức nghiệp. Tỉ như tiếp các loại quảng cáo bản thảo linh tinh, thật giống như là ở chơi trò chơi giống nhau. Trương Nghiên nói có thể thao túng cảnh tượng nhân vật. Theo Trương Nghiên một câu rơi xuống. Nguyên bản đứng lặng bất động Ninh Bạch bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tự động đi hướng lầu một kia gian thư phòng. Ngồi ở ghế trên, bắt đầu gõ máy tính. Minh Bạch cái này logic bổ sung phân đoạn chơi pháp lúc sau. Trương Nghiên siết chặt nắm tay. Âm thầm đề kính nhi. Ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bằng không liền sẽ thất bại. Thư khẩu khí. Trương Nghiên tiếp tục bình tĩnh trinh thám đi xuống. Từ Ninh Bạch ra bày nhiều như vậy phẩm vị không tầm thường họa tác cùng trang trí phẩm tới xem. Nàng cha mẹ làm hẳn là nghệ thuật tương quan ngành sản xuất. Ta cảm thấy là gallery. Cha mẹ nàng khẳng định cảm thấy nàng công tác không đủ thể diện. Cảm thấy nàng ném trong nhà mặt. Ta cảm thấy nếu Ninh Bạch tốt nghiệp lúc sau chỉ có thể làm loại này không có gì đặc thù tính kỹ. Thuật công tác, như vậy liền đại biểu cho, nàng thượng rất có thể chính là nghệ thuật loại trường học. Nàng không nghĩ làm nghệ thuật tương quan chức nghiệp, lại không có khác sở trường đặc biệt, chỉ có thể dựa tiếp chút quảng cáo văn mà sống. Nàng học chuyên nghiệp ở quảng cáo phương diện cũng sẽ có như vậy một chút ít ưu thế, nói xong. Những lời này, Ninh Bạch phía sau lại đột nhiên nhiều ra một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân quần áo khéo léo chú ý, khí chất xen vào thương nhân cùng nghệ thuật gia chi gian. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua Ninh Bạch, dựa theo Trương Nghiên giả thiết tính cách, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi Ninh Bạch, ngươi còn ở trên mạng lộng những cái đó mất mặt đồ vật. Ta thật hối hận sinh ngươi như vậy cái nữ nhi, thật vất vả mỹ viện tốt nghiệp. Ngươi không đến gallery tới đón quản ta hộ khách, mỗi ngày buồn ở nhà có cái gì tiền đồ. Ninh Bạch trừng mắt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, không nói lời nào, tiếp tục vùi đầu viết quảng cáo văn án. Ninh Bạch phụ thân cũng nổi giận, quăng ngã môn rời đi. Nhìn đến phụ thân như vậy, Ninh Bạch cũng viết không nổi nữa, bụng mặt khóc lên. Này đó biểu hiện thực tự nhiên, liền đại biểu Trương Nghiên trinh thám là hợp logic. Trương Nghiên có tự tin, tiếp tục trinh thám. Ninh Bạch cảm thấy sinh hoạt ở như vậy gia đình thực áp lực. Nàng quyết định dọn đi ra ngoài trụ, chính mình sinh hoạt. Nhưng nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại không có gì sinh hoạt thưởng thức, thực lo lắng cho mình sinh hoạt không tốt. Cho nên, nàng cuối cùng quyết định tìm cái cùng tuổi nữ hài tử hợp thuê. Cái kia hợp thuê đối tượng vừa vặn cũng là cùng nàng cùng cái mỹ viện tốt nghiệp. Kể từ đó, các nàng hai còn có thể nhiều ít có điểm tiếng nói chung. Hợp thuê đối tượng chính là Bạch Đông Đảo. Ninh Bạch ở Trương Nghiên giọng nói rơi xuống lúc sau, liền bắt đầu gõ bàn phím, đăng nhập nào đó thuê nhà trang web, bắt đầu tìm kiếm thích hợp hợp thuê bạn cùng phòng. Liên tiếp đánh mấy cái điện thoại lúc sau, Ninh Bạch xác định hợp thuê đối tượng Bạch Đông Đảo. Sau đó, Ninh Bạch đóng gói chính mình hành lý, rời đi biệt thự, cảnh tượng biến ảo. Kế tiếp, Ninh Bạch xuất hiện ở một cái hai phòng một sảnh nhà nghèo hình. Nàng phòng ngủ chỉ có 7-8 bình phương, nhưng nàng vẻ mặt thỏa mãn, tựa hồ thực vui vẻ. Mà nàng đối diện đồng dạng nhỏ hẹp trong phòng ở Bạch Đông Đảo, nàng đang ngồi ở trước máy tính, dùng tablet nghiêm túc họa thương nghiệp phác thảo. Trương Nghiên tiếp tục trinh thám, nhưng Ninh Bạch cùng Bạch Đông Đảo quan hệ cũng không phải thực hảo. Bởi vì Bạch Đông Đảo ghen ghét Ninh Bạch, Bạch Đông Đảo cùng Ninh Bạch bất đồng. Nàng là thiệt tình thích vẽ tranh mới có thể khảo mỹ viện. Nàng lý tưởng là họa cả đời họa, có một ngày lang bạt nổi danh khí lúc sau liền không tiếp thuần thương nghiệp bản thảo, mà là chính mình họa cái gì đều có người mua, có thể dựa họa chính mình tưởng họa đồ vật nuôi sống chính mình. Mà Ninh Bạch trong nhà là khai gallery, phụ thân lại trong ngành rất có danh khí. Ninh Bạch vốn dĩ từ tốt nghiệp lúc sau là có thể quá thượng Bạch Đông Đảo theo đuổi cái loại này sinh hoạt, nhưng Ninh Bạch cố tình cự tuyệt như vậy sinh hoạt, còn luôn là biểu hiện ra đối nghệ thuật khinh thường. Này đó đều làm Bạch Đông Đảo lại ghen ghét lại oán hận. Canh giữ cửa ngõ hệ vô pháp điều hòa, các nàng hai cái đại xảo một trận. Bạch Đông Đảo nói chút đả thương người nói, kích thích tới rồi mẫn cảm yếu ớt Ninh Bạch ở nàng trinh thám dưới. Ninh Bạch cùng Bạch Đông Đảo quả nhiên rốt cuộc nháo phiên. Đại xảo một trận, cãi nhau chung, Bạch Đông Đảo mắng Ninh Bạch một ít rất khó nghe nói, đều thẳng chọc Ninh Bạch yếu ớt nhất nội tâm. Tức giận đến Ninh Bạch ôm chăn khóc lớn một hồi. Ở Ninh Bạch khóc tê tâm liệt phế thời điểm, Trương Nghiên phun ra tiếp theo đoạn lời nói. Ở xúc động dưới, nàng quyết định tự sát, bởi vì trong lòng không phải quá muốn chết, vẫn là hy vọng có người quan tâm một chút chính mình. Nàng cố ý ở một cái bản địa thần quái diễn đàn đã phát điều tự sát tin tức, muốn hấp dẫn một ít tìm kiếm cái lạ giả chú ý. Bạch Đông Đảo thực mau liền bình tĩnh lại, tìm Ninh Bạch đạo khiểm, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Từ Ninh Bạch phòng rời đi thời điểm, Bạch Đông Đảo liếc tới rồi Ninh Đầu Bạc Thiếp giao diện. Nàng cũng dạo quá cái kia diễn đàn, trở lại chính mình phòng lúc sau nàng liền mở ra diễn đàn. Nhìn đến Ninh Đầu Bạc Thiếp nội dung cố ý bôi đen chính mình, mới vừa nguôi giận Bạch Đông Đảo lại sinh khí, nhịn không được đã phát mấy cái ác ý công kích nhắn lại. Ngôn ngữ gian đều ở vạch trần Ninh Bạch khuyết điểm mân y kết quả. Bạch Đông Đảo nhắn lại dẫn phát rồi một loạt vây xem. Vây xem cư dân mạng cũng đều đi theo ác ý công kích Ninh Bạch, làm Ninh Bạch nhanh lên đi tìm chết. Thân là quản lý viên Lâm Khải còn ác độc cấp thiệp chí đỉnh cao lượng, đi theo ác ý thúc giục lâu chủ đi tìm chết, hấp dẫn càng nhiều người tới Monster, Ninh Bạch, Bạch Đông Đảo, Lâm Khải ba người đều dựa theo Trương Nghiên giả thiết tốt kịch bản đang tiến hành hoạt động. Không có hỏng mất dấu hiệu, Trương Nghiên tiếp tục trinh thám. Kết quả Ninh Bạch bởi vì cái này thiệp kích động, dưới sự tức giận thật sự tự sát. Bạch Đông Đảo chột dạ mấy ngày, chú ý một chút tin tức, không phát hiện nàng tử vong tin tức, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng Ninh Bạch không có chết. Cho rằng nàng chỉ là giận dỗi rời khỏi, mà trên mạng những người đó cũng đều là ồn ào mà thôi. Đều cảm thấy Ninh Bạch là cố ý phát thiếp đậu đại gia chơi. Không ai thật sự, đây là vì cái gì Bạch Đông Đảo bị gõ lạn hàm răng, trong miệng nhét đầy lưỡi dao, bởi vì Ninh Bạch sẽ tự sát đều là nàng miệng quá ác độc. Lâm Khải sẽ bị nữ quỷ Ninh Bạch bắt tay đinh ở trên bàn phím, chính là bởi vì hắn không phụ trách nhiệm đánh vài cái bàn phím. liền vì Ninh Bạch đưa tới càng nhiều vây công, kế tiếp đồ vật Trương Nghiên liền không quá xác định. Nhưng nàng biểu hiện vẫn là tương đương tự tin. Dù sao chỉ cần logic có thể trước sau như một với bản thân mình liền có thể. Lại không có chuẩn xác đáp án. Ninh Bạch là nhảy sông tự sát. Lúc ấy bọn họ ba cái bên ngoài cắm trại. Tận mắt nhìn thấy tới rồi Ninh Bạch nhảy sông. Nhưng bởi vì thời gian là ở nửa đêm. Triệu Tam Nguyên nhát gan sợ quỷ. Cho rằng gặp oan hồn. Chết sống không chịu tin tưởng nàng là đại người sống. Trương Mưa Nhỏ cùng Phan Kinh hai vợ chồng vốn dĩ tưởng cứu. Bị Triệu Tam Nguyên nói cũng sợ. Không dám đi cứu. Cứ như vậy, Ninh Bạch ném mệnh. Cho nên Triệu Tam Nguyên bị ngâm mình ở nước bẩn. Trương Mưa Nhỏ trong miệng bị nhét đầy cá trạch. Phan Kinh suýt nữa bị nhốt ở xi măng. Này đó đều là lúc ấy Ninh Bạch chết đuối thời điểm sở trải qua quá thống khổ, mấy cái nhân vật. Phối hợp biểu diễn, diễn xuất phi thường hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ, không có bất luận cái gì logic vấn đề. Trải vuốt lại này hết thảy lúc sau. Trương Nghiên cảm thấy chính mình muốn hư thoát. Nhưng nam giáo viên không chịu dễ dàng như vậy buông tha Trương Nghiên. Hắn nghe xong Trương Nghiên trinh thám. Nhịn không được chọn thứ tìm tra. Triệu Tam Nguyên bọn họ ba cái tận mắt nhìn thấy đến Ninh Bạch chết đuối. Vì cái gì còn dám tới nhà ma mạo hiểm? Trương Nghiên nghĩ nghĩ, bổ sung nói, bởi vì Trương Mưa Nhỏ cùng Phan Kinh tính cách đều là tương đối hung hoành. Bọn họ hai cái cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Lấy tính cách của bọn họ tự nhiên mà vậy đem sở hữu vấn đề đều đẩy đến Triệu Tam Nguyên trên người. Bọn họ hai cái mục đích là trừng phạt Triệu Tam Nguyên. Thậm chí khả năng cảm thấy chính mình là chính nghĩa, nam giáo viên lại chọn thứ. Biệt thự vì cái gì rách nát thành bộ dáng này? Khoảng cách Ninh Bạch sau khi chết, nó là mấy năm biến thành như vậy. Trương Nghiên như lâm đại địch, tiếp tục viên câu chuyện này. Ninh Bạch mất tích lúc sau, cha mẹ nàng nơi nơi tìm không thấy nàng, dứt khoát liền để đó không dùng bất động sản. Nơi nơi đi tìm nàng, rốt cuộc này bộ biệt thự ở vùng hoang vu, tưởng bán trao tay cũng không dễ dàng. Nàng cha mẹ chỉ cần nửa tháng không được, phụ cận trong thôn lưu manh vô lại khẳng định liền sẽ tới trộm đồ vật. Bị dọn không lúc sau, Ninh Bạch cha mẹ khẳng định cũng càng không nghĩ ở, cũng càng bán không xong, tưởng bị hư hao như vậy. Chỉ cần không đến một năm để đó không dùng liền cũng đủ, nam giáo viên hùng hổ dọa người. Ninh Bạch mất tích một năm, vì cái gì Bạch Đông Đảo còn sẽ nguyện ý cùng Ninh Bạch cùng nhau tới mạo hiểm? Không cảm thấy khả nghi sao? Trương Nghiên phát hiện nam giáo viên là tự cấp chính mình thiết bộ. Nàng nói càng nhiều, liền càng dễ dàng có lỗ hổng. Tuy rằng có thể giải thích vấn đề này. Nhưng Trương Nghiên lười đến giải thích, nàng có chút phiền chán, trực tiếp nhảy qua hắn chất vấn. Không phải chỉ cần trải vuốt rõ ràng nguyên nhân chết sao? Chưa nói muốn cho ta trả lời nữ quỷ vì cái gì muốn báo thù. Ta đã trả lời xong rồi, theo câu này ta đã trả lời xong rồi. Trương Nghiên nhìn đến trên bầu trời có một hàng phụ đề xuất hiện. Đang ở tính toán kết quả chung, nam giáo viên không cam lòng quét Trương Nghiên liếc mắt một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút không chung. Trên bầu trời lại soát ra Trương Nghiên thông qua thứ bảy để tin tức. Đáp đúng lúc sau, Trương Nghiên lại khôi phục hạng nhất năng lực, mạng nhện, nhưng đồng thời, trên bầu trời biểu hiện phụ đề cũng làm Trương Nghiên mắt trợn trắng. Chúc mừng ngươi thành công giải đáp ra đạo thứ bảy đề. Bởi vì ngươi đáp đúng thứ bảy đề, thứ tám đề như cũ là cùng quỷ quái dị văn loại tương quan trinh thám đề. Đang ở truyền tống đến tiếp theo cái cảnh tượng, sau đó Trương Nghiên thấy hoa mắt, đã bị truyền tống tới rồi một tòa âm trầm lâu đài cổ. Mà nàng chính mình tắc bị khóa ở một gian địa lao. Nhiệm vụ nhắc nhở nàng. Đây là một cái mật thất chạy thoát loại khảo đề. Yêu cầu nàng tại đây quỷ hút máu lâu đài cổ tìm ra nước thánh. Bạc đinh, tiêm cọc gỗ. Sau đó đem mỗ chỉ riêng quỷ hút máu đinh ở giá chữ thập thượng. Trương Nghiên lần này rốt cuộc thật sự chịu không nổi. Còn muốn động não. Hơn nữa mật thất chạy thoát loại. So vừa rồi cái kia nhà ma còn phiền toái. Dù sao nàng sức chiến đấu trên cơ bản đều khôi phục. Trực tiếp đem cái kia quỷ hút máu cắt thành mảnh nhỏ không phải hảo. Đến nỗi kế tiếp sẽ có cái gì trừng phạt. Trương Nghiên mới mặc kệ. Nàng chịu đủ rồi. Có trừng phạt càng tốt. Chỉ cần có thể làm nàng thống thống khoái khoái một đường giết qua đi là được. Trương Nghiên áp đặt nát địa lao môn. Âm một khuôn mặt đi vào lâu đài cổ. Nghiêm Trác cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt nữ luân hồi giả. Nữ luân hồi giả ở cùng Nghiêm Trác đánh cờ bên trong. Tổng cộng đã trải qua 9 đạo đề. Mà này 9 đạo đề. Đem nàng tra tấn không ra hình người. 9 đạo đề toàn bộ thất bại. Làm nàng phân biệt mất đi mắt trái, mắt phải, thính lực, đầu lưỡi, chân trái, đùi phải, cánh tay phải, một viên thận. Hiện giờ này nữ luân hồi giả tựa như nhân trệ. Chỉ có thể sử dụng tinh thần lực tới bối thư. Dùng tinh thần lực cùng Nghiêm Trác tiến hành hỏi đáp. Nàng miệng vết thương thực trơn nhẵn. Sẽ không đổ máu. lại đau đớn khó nhịn, lúc nào cũng ở ảnh hưởng nàng bối thư. Khó nhịn đau đớn làm nàng càng thêm không có biện pháp tĩnh hạ tâm tới. Hơn nữa bối thư khó khăn càng ngày càng cao. Nàng lúc sau mỗi một đạo bối thư đề đều bại bởi Nghiêm Trác. Thua rối tinh rối mù. Chưa bao giờ xoay người quá một lần. Mà luân hồi thế giới là sẽ không lấy bất luận cái gì luân hồi giả cùng Nghiêm Trác hiểu biết thư. Làm khảo đề, nữ luân hồi giả cùng Nghiêm Trác có thể dựa vào chỉ có chính mình năng lực. Thực công bằng, cuối cùng một đề, yêu cầu bối thư là mặt ngoài rong dài không thú vị. Nội bộ tối nghĩa Ulis, mà Nghiêm Trác đã đưa ra cuối cùng một vấn đề. Nữ luân hồi giả đến bây giờ cũng còn không có đáp đi lên. Mắt thấy đáp đề thời gian chỉ còn lại có một phút đồng hồ. Nữ luân hồi giả biết chính mình liền phải hoàn toàn bại. Nữ luân hồi giả tuyệt vọng dùng tinh thần lực cầu xin Nghiêm Trác. Có thể cho ta một chút nhắc nhở sao? Chẳng sợ có thể thắng một đạo đề cũng đúng. Liền một đề, ta liền tưởng trước khi chết đáp đúng một đạo đề. Có thể thực hiện ta nguyện vọng này sao? Nữ luân hồi giả cảm xúc phi thường bi thương. Cái loại này nùng liệt tuyệt vọng cảm rõ ràng chính xác dùng tinh thần lực truyền lại cho Nghiêm Trác, làm Nghiêm Trác cảm thấy thực áp lực. Nhưng Nghiêm Trác như cũ là ôn hòa mỉm cười. Gần như máy móc đáp lại nữ luân hồi giả cầu xin. Thỉnh đáp đề, nữ luân hồi giả thật sự bị chọc giận. Nàng cảm xúc càng thêm tuyệt vọng. Tình cảm hoàn toàn hỏng mất. Nàng dùng tinh thần lực hướng Nghiêm Trác giống giận. Chất vấn, đau mắng, mà đối mặt này đó. Nghiêm Trác như cũ mỉm cười. Thờ ơ, cuối cùng vài giây. Nữ luân hồi giả khóc giống nguyền rủa Nghiêm Trác. Ngươi người như vậy, khẳng định sẽ không có bất luận kẻ nào thích ngươi. Vĩnh viễn sẽ không được đến người khác đối với ngươi thiệt tình cảm tình. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều sẽ không được đến. Ngươi không quan tâm người khác, cũng không ai sẽ quan tâm ngươi. Chờ đợi ngươi kết quả chính là cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi tồn tại sẽ so đã chết càng thống khổ. Những lời này hơi chút làm Nghiêm Trác có chút chán ghét. Cảm xúc thượng nổi lên một ít dao động, nhưng cũng chỉ là một tia dao động mà thôi. Hắn đứng lên, vỗ vỗ đã biến thành nhân trệ nữ luân hồi giả đầu. Dùng tinh thần lực nói cho nàng, ta tồn tại không nhất định thống khổ, mà ngươi chính là thật sự muốn chết. Nữ luân hồi giả nói làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vì cái gì muốn thảo người khác thích đâu? Chỉ cần hắn có năng lực làm chính mình thích đồ vật đều ở chính mình trong tay. Này liền vậy là đủ rồi. Theo đếm ngược kết thúc, nữ luân hồi giả thất bại, tử vong, mà Nghiêm Trác lại lần nữa bị ném về tới rồi hứa nguyện chi ảnh ngược. Trận này đánh cờ, làm hắn đạt được 24.000 điểm tân tăng thiện ác tích phân. Nghiêm Trác đứng ở đám mây, ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất, nơi đó có không ít luân hồi giả ở lựa bảo dương. Giống như, Trương Nghiên không tại đây một đợt, kia hắn, liền chờ đến nàng tới hảo. Thân là vai ác NPC, ở hứa nguyện trong hồ, chỉ cần không chủ động rời đi, hắn có thể đãi thật lâu, nhưng ở chỗ này đợi là thực buồn tẻ vô vị. Người bình thường chịu không nổi loại này tịch mịch. Hắn lại cảm thấy có thể chịu đựng, chỉ cần có thể cùng Trương Nghiên nói thượng nói mấy câu. Hắn chờ bao lâu đều không sao cả. Hết chương.